Vũ thần chúa tể, chương 537, bỏ ngựa bắt ve, góc truyện audio.com. Tần Trần ở trên người tìm ước chừng nửa nén hương thời gian. Đều không tìm được bất luận cái gì ấn ký. Xem ra trên người ta không có truy tung ấn ký. Thế nhưng loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Theo Tần Trần tìm kiếm, cái loại này không cảm thấy thoải mái. Cũng không có vì vậy mà biến mất. Ngược lại là càng ngày càng sâu. Tần Trần biết, nhất định là ở đâu xảy ra vấn đề. Chỉ là mình không có phát hiện mà thôi. Trước cho Thiết Vũ Ưng chữa thương lại nói. Tần Trần theo trên thân xuất ra một ít đan dược. Cho ăn Thiết Vũ Ưng ăn. Thiết Vũ Ưng dùng đầu để Tần Trần thân thể. Sau đó ngoan ngoãn chạy qua một bên chữa thương đi. Tần Trần thì theo trên thân xuất ra một ít tài liệu. Nhanh chóng khắc họa lên trận bàn cùng trận kỳ. Hắn thủ pháp nhanh chóng. Ngũ giai tinh thần lực dung nhập trong. Từng viên trận kỳ nhanh chóng tạo thành. Nếu như lúc này có trận pháp đại sư chứng kiến Tần Trần động tác, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì Tần Trần khắc trận bàn tốc độ thật sự là quá nhanh. Mặc dù chỉ là ngũ giai trận kỳ. Thế nhưng vô luận là tốc độ, vẫn là về chất lượng, đều vượt xa phổ thông ngũ giai trận pháp sư trình độ. Mỗi luyện chế xong một căn trận kỳ, Tần Trần liền đi về phía trước trong núi rừng ném đi. Thần kỳ là, theo hắn từ căn trận kỳ ném ra sau, nguyên bản có thể thấy rõ ràng trận kỳ vậy mà trong nháy mắt ẩn vào trong rừng núi. Đừng nói nhìn bằng mắt thường không thấy. Cho dù là ngũ giai tinh thần lực, sẽ rất khó phát hiện. Không có sai, Tần Trần hiện tại liền đang bố trí một cái ngũ giai khốn trận. Hắn cảm giác được khó chịu, liền suy đoán nhất định là có vấn đề gì. Nhưng là lại tìm không được khó chịu khởi nguồn. Nếu như không được đem chuyện nào giải quyết, tiếp xuống được nhất định sẽ ảnh hưởng hắn hành động. Sở dĩ Tần Trần không nói hai lời, ngay lập tức sẽ chuẩn bị ở chỗ này bày một cái bẫy. Bởi vì hắn biết rõ, lấy hắn thực lực bây giờ, phổ thông ngũ giai sơ kỳ võ tông, căn bản không dám đến truy tung hắn, mà có dũng khí xuống tay với hắn, ít nhất cũng là ngũ giai trung kỳ võ tông, thậm chí, còn có thể là ngũ giai hậu kỳ võ tông. Thế nhưng, cao nhất cũng chính là ngũ giai hậu kỳ võ tông. Bởi vì hôm nay khoảng cách cổ Nam Đô sự tình, vừa mới đi qua 2-3 ngày, coi như tin tức thông qua một ít con đường truyền quay lại Đại Uy Vương Triều. Đại Uy Vương Triều võ tôn cường giả cũng không kịp ở thời gian ngắn như vậy trong chạy qua đến. Nói cách khác truy tung hắn, tối đa cũng là ngũ giai hậu kỳ võ tông. Tuy là hắn bây giờ còn chưa phải là ngũ giai hậu kỳ võ tông đối thủ. Thế nhưng, nếu như cộng thêm trận pháp, cùng với khác thủ đoạn, không hẳn không thể cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng nếu như hiện tại không giải quyết xuống vấn đề, một khi đến Đại Uy Vương Triều, hấp dẫn đến lục giai võ tôn, Tần Trần có dũng khí khẳng định, coi như là bản thân toàn bộ thủ đoạn ra hết, cũng không khả năng là lục giai võ tôn đối thủ. Đến lúc đó, mình muốn trốn cũng không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Tần Trần càng là tăng nhanh luyện chế trận kỳ tốc độ. Từng viên trận kỳ tại hắn luyện chế xuống, đều đầu nhập nguyên bản trong trận pháp. Rất nhanh công phu, một cái ngũ giai khốn trận cũng đã thành hình. Thế nhưng Tần Trần cũng không có ngừng tay. Đang bố trí hết khốn trận sau, hắn lại ở khốn trận trên căn bản bắt đầu bố trí thứ hai sát trận. Khốn trận cũng chỉ có vây khốn đối thủ năng lực. Nhưng sát trận lại có thể tiến công đối thủ, cho đối phương mang đến thương tổn. Mà khi Tần Trần bố trí trận pháp thời điểm, khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy trăm dặm trong một chỗ núi rừng, người khoác áo choàng đang ở cấp tốc bay vút lấy. Tiểu tử này thật đúng là có thể chạy. Quả thực mệt chết ta. Người khoác áo choàng mặt tối tăm, cả người thở hồng hộc. Tần Trần ngồi Thiết Vũ Ưng là bực nào tốc độ. Một ngày thời gian, ít nhất, tương đương với một gã võ tông toàn lực chạy nhanh một ngày. Mấu chốt là, đối phương luôn luôn bay trên trời lướt, người khoác áo choàng coi như là truy tung đến Tần Trần. Cũng căn bản là không có cách cho Tần Trần mang đến thương tổn. Bất quá xông xáo qua Hắc Lĩnh Sơn mạch người khoác áo choàng rất rõ ràng. Tần Trần Thiết Vũ Ương không có khả năng luôn luôn bay lượn trên bầu trời. Trước không nói Thiết Vũ Ương có hay không cái này thể lực. Chỉ là Hắc Lĩnh Sơn mạch bầu trời phi hành huyết thú. Cũng đủ để cho đối phương ăn một chén canh. Một khi Thiết Vũ Ương thụ thương, hoặc giả gặp phải nguy hiểm, nhất định sẽ hạ xuống đến, vào núi rừng, giải khai điểm này người khoác áo choàng. Hai ngày này luôn luôn từ từ đi theo Tần Trần. Cũng may so với hắn Tần Trần sớm tiến nhập Hoành Lĩnh Sơn Mạch. Hơn nữa có tầm linh trùng hắn, không đến mức mất đi Tần Trần phương vị, bằng không liên tục hai ngày truy tung. Hắn sớm liền buông tha. Bất quá dù vậy, hai ngày này truy tung, người khoác áo choàng cũng là mệt quá sức, là không đến mức truy tìm Tần Trần. Hắn căn bản không có suy nghĩ đi như thế nào thuận lợi. Một đường đấu đá lung tung, cũng gặp được không ít huyết thú ngăn trở. Nếu không có hắn thực lực cường đại, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Nhưng cuối cùng như vậy, vẫn là mệt không được. Liên tục hai ngày truy tung, đối thân thể là một cái khảo nghiệm to lớn. Lúc đầu người khoác áo choàng mỗi truy tung hai canh giờ đều có thể nghỉ ngơi một chút. Trước vừa mới đang muốn đến thời gian nghỉ ngơi, tầm linh trùng đột nhiên hưng phấn. Người khoác áo choàng lập tức minh bạch, tầm linh trùng chắc là cảm ứng được Thiết Vũ Ương, hẳn là liền ở phía trước cách đó không xa. Hơn nữa, rất có thể này Thiết Vũ Ương đã rơi vào Hoành Lĩnh bên trong dãy núi. Thật vất vả nhìn thấy có như thế một cơ hội, người khoác áo choàng thế nào chịu buông tha. Tự nhiên toàn lực thôi động chân lực, điên cuồng truy tung mà tới. Hắn biết rõ, nếu như một cơ hội này mất đi, lần sau muốn đợi thêm Thiết Vũ Ương hạ xuống, có lẽ không biết phải chờ tới khi nào. Hừ, tiểu tử kia thật là làm cho ta tốt chạy a, cùng lão phu bắt lại đến. Không những muốn từ trên người hắn đoạt lại Thanh Liên Yêu Hòa, khảo vấn ra cổ Nam Đô truyền thừa bảo vật, càng phải đem hắn thật tốt dằn vặt, mới có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Người khoác áo choàng ánh mắt âm lãnh, cả người sát khí uyển thực chất yếu, khiến cho người sợ run lên. Người khoác áo choàng không biết là, tại hắn truy tung Tần Trần thời điểm, lúc này, ở cách hắn hơn ngàn dặm bên ngoài trong một chỗ núi rừng, vài tên hắc y nhân cũng theo sát mà tới. Đúng là huyết ma giáo một đám người. Nơi này vết tích tiếp tục hướng mặt trước đi. Người này hẳn là mới qua một hai canh giờ. Chúng ta tiếp tục cùng đi lên. Đầu lĩnh hắc y nhân khẽ quát một tiếng, mắt nhìn trong núi rừng vết tích, nhanh chóng truy tung đi. Khác một cái hắc y nhân buồn bực nói, đại ca, gia hỏa này làm sao như thế có thể chạy? Không phải chỉ là một huyền cấp võ giả sao? Coi như là thực lực có thể cùng ngũ giai sơ kỳ võ tông so sánh, tốc độ cũng không khả năng nhanh như vậy chứ. Chúng ta là không phải truy tung sai. Vài tên hắc y nhân đều mệt quá sức, mỗi một người đều nhanh điên. Thật, bọn họ vốn là hoàn toàn không biết Tần Trần tung tích. Tuy là huyết ma giáo có bản thân một bộ truy tung phương pháp, thế nhưng Tần Trần ngồi là phi hành huyết thú. Coi như huyết ma giáo còn nữa cách làm, cũng không khả năng tiếp cận mục tiêu trên không. Thế nhưng may mắn là, người khoác áo choàng là truy tung đến Tần Trần. Căn bản không thời gian che giấu bản thân dấu vết hoạt động. Có đôi khi đề phòng rừng mất mục tiêu, hắn điên cuồng lên đường, tự nhiên lưu lại không được thiếu thanh tích ấn ký. Những thứ này ấn ký bị đồng dạng ở phụ cận bọn họ nhóm người này huyết ma giáo người phát hiện. Mấy người mặc dù không biết cái này có phải hay không Tần Trần đi ngang qua vết tích, nhưng loại thời điểm này, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Lập tức theo kịp, ai biết này một đuổi, chính là 2 ngày thời gian. Mệt hai cái đùi đều đang run rẩy. Bất kể có phải hay không là tiểu tử kia, chúng ta đều có thể theo sau. Thật vất vả mới có như thế một chút manh mối. Tuyệt không có thể ở chỗ này liền đoạn. Đầu lĩnh kia hắc y nhân cắn răng nói. Trong lòng cũng phiền muộn muốn thổ huyết. Cách chương.